Thất bảo dự thủ, ngươi đã lấy về rồi. Giờ này ta không muốn quản nữa, ta đi đây. Mắt của Chuyên Vũ Ma Tung toát ra vẻ sợ hãi nồng đậm, ý lùi bước lập tức xuất hiện trong đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Muốn chạy đi đâu? Yên La hét lớn, thất thải hào quang phóng ra mãnh liệt, tức khắc hình thành kết giới bảy màu vây khốn Chuyên Vũ Ma Tung lại. Tình huống nhanh chóng đảo ngược. Chuyên Vũ Ma Tung biến sắc, quát to, đại phủ màu đen xuất hiện trong tay, phát ra từng đợt hắc quang đen ống, thoạt nhìn vô cùng trong suốt, là một ma bảo uy lực vô thượng. Chiếc búa bổ tới kết giới bảy màu, tiếng vang thật lớn chợt bộc phát, kết giới bảy màu rung rẩy dữ dội, trông như sắp vỡ. Bóng người Yên La hoa lên, xuất hiện trước mặt Chuyên Vũ Ma Tung, dùng thất bảo dự thụ nện xuống. Một luồng thất thải hào quang xuất hiện, tạo thành cột sáng bảy màu đánh vào đầu gã ta. Chuyên Vũ Ma Tung giống như là kiên kỵ thất bảo dự thụ vô cùng, chẳng thèm phá vỡ kết giới nữa, giơ cự phủ lên đón nhận thế công từ nó phát ra. Hai pháp bảo tối thượng va chạm vào nhau, hư không dường như đứt thành từng mảnh vụn, trở về hỗn độn. Kết giới bảy màu không thể gánh chịu sức mạnh này, trong nháy mắt phân giải. Trên mặt Chuyên Vũ Ma Tung vui vẻ hẳn lên, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, đáy mắt Yên La lóe sáng, bàn tay trắng nõn cầm thất bảo diệu thụ. Trên hai nhánh của thất bảo diệu thụ lóe lên hắc quang, bóng người mơ hồ hiện ra, giống với bộ dáng của Thích Vô Nhai cùng Vân Lý. Bộ dáng hai người vừa hiện lập tức hóa thành một cái cặp xiềng xích quấn quanh Chuyên Vũ Ma Tung, trói nghiến gã chặt lại. Sắc mặt Chuyên Vũ Ma Tung đã vô cùng sợ hãi, hắc quang quanh thân phóng ra mạnh mẽ, dùng toàn lực giãy giụa. Hai sợi xích trong bề ngoài vô cùng yếu ớt mảnh mai, nhưng mà lại vô cùng rắn chắc. Mặc cho gã giãy giụa bao nhiêu vẫn bất động, siết chặt Chuyên Vũ Ma Tung. Thất thải hào quang lóe sáng, thất bảo dự thụ dừng lại trước trán Chuyên Vũ Ma Tung. Một hư ảnh chui vào đầu Chuyên Vũ Ma Tung. Một phù văn bảy màu xuất hiện trên trán của gã, hào quang chớp tắt. Gương mặt Chuyên Vũ Ma Tung lộ ra vẻ thống khổ vô cùng, hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất, miệng phát ra tiếng thét thảm thiết thê lương. Trận chiến giữa Yên La và Chuyên Vũ Ma Tung diễn ra quá nhanh, cả Thạch Mục lẫn Cưu Thập La đều không kịp phản ứng, kết quả đã có rồi. Thân sắc Thạch Mục vô cùng khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Yên La. Thực lực hiện tại của Yên La vượt xa tưởng tượng của hắn. Bổn hậu đại nhân, Chuyên chủ sai rồi, Chuyên chủ bị ma quỷ ám, thọ gần ra tay với ngài, kính xin ngài có thể độ lượng, khoan dung cho Chuyên chủ một lần. Chuyên Vũ Ma Tung cố nén đau đớn, lập tức bò dậy, liên tục dập đầu với Yên La. Đối với lời cầu khẩn của Chuyên Vũ Ma Tung, Yên La xem như là không thấy, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn gã giãy giụa trong bất lực. Qua một khắc, Yên La mới vung tay lên, hào quang bảy màu trên trán Chuyên Vũ Ma Tung mới yên tĩnh lại, không phát sáng nữa. Thân thể Chuyên Vũ Ma Tung sủi lơ, nằm oặt trên mặt đất, sau một lúc lâu mới có thể ngồi dậy, sợ hãi nhìn Yên La. Ngươi quy hàng thiên đình chính là tội chết, nhưng niệm tình ngươi trước kia tuy lười biếng nhưng luôn cung kính nghe thâu lời ta, hôm nay tha mạng cho ngươi. Giọng điệu Yên La trở lại vẻ nhàn nhạt. Dạ, đa tạ bảo hoa đại nhân. Chuyên Vũ Ma Tung mừng như điên, liên tục gật đầu. Nhưng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, giao ma nguyên của ngươi ra đây. Yên La khẽ động tay, thất bảo dự thủ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Chuyên Vũ Ma Tung. Gương mặt Chuyên Vũ Ma Tung toát lên vẻ do dự, nhưng mà ngay sau đó lập tức mở miệng đọc chú ngữ, hắc quang trên người phóng ra mãnh liệt. Yên La khẽ động tay, thất bảo dự thủ chạm vào mi tâm Chuyên Vũ Ma Tung, kéo theo hào quang đen kịch bay ra, chui vào trong một nhánh khác của nó. Khí tức trên người Chuyên Vũ Ma Tung tựa hồ thấp đi một chút, giống như nguyên khí bị hao tổn nặng nề. Sau mấy hơi thở, Yên La phất tay, thất bảo dự thụ dời đi nơi khác, hắc quang cũng ngừng lại. Sắc mặt Chuyên Vũ Ma Tung hơi tái nhợt, khí tức mờ mịt hơn trước, khó khăn lắm mới chạm bước trình độ thân cảnh. Một nhánh cây trên thất bảo dự thụ có hắc quang vần quanh, hình thành một thân ảnh hư ảo giống như Chuyên Vũ Ma Tung. Miệng Yên La lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết, chui vào thân ảnh mới thành hình này. Hắc quang lóe lên, hư ảnh hình người lại chui vào trong thất bảo diệu thụ. Chuyên Vũ Ma Tung chứng kiến cảnh này thở dài, giống như là đã cam chịu số phận. Trên người Yên La lưu chuyển hào quang thất thải, khí tức lại tăng thêm một chút nữa. Ta cho ngươi thời gian nửa canh giờ, thông báo chuyện quy hàng ta cho toàn bộ tộc Thượng Hùng, không được phép lê mê chậm trễ. Yên La phân phó nói. Dạ. Chuyên Vũ Ma Tung gật đầu đáp, thân thể to béo nhoáng lên, bay về phía thành ma huyền. Yên La nè, để cho hắn đi như vậy có ổn không vậy? Nếu hắn dùng thủ đoạn truyền tin cho cổ man tộc thì... Thành Mục tiến lên một bước, hỏi. Không sao, ta có thủ đoạn do thám tất cả hành động của hắn.